Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 89 Thổ Phỉ Hoa. Thượng, sáng như tuyết, kiếm quang hiện lên, đầu người lộc cộc rơi xuống đất, chén đại thương miệng phun huyết trụ. Bắn ra 3-4 trượng xa, Thẩm Đường tùy tay ném rớt thân kiếm dính huyết. Mắt lạnh nhìn mất đi đầu mà ngã xuống đất thân hình. Sền sệt nóng cháy huyết dính ướt góc áo, bao trùm toàn bộ chân phải mờ u bàn chân. Kia một cái chớp mắt xúc cảm tựa vô số thật nhỏ loài bò sát ở mặt trên mấp máy dịch chuyển. Mà nàng mặt không đổi sắc, chỉ thấy nàng mặt mày lạnh băng. Khẽ mở môi đỏ, đạm mạc mà phun ra, muốn chết lời nói còn như thế nhiều. Thật khi ta không dám giết. Địch Nhạc, ngoặc kép, hắn biết Thẩm huynh hành động lực cường, cũng biết Thẩm huynh quả quyết, nhưng không nghĩ tới Thẩm huynh ra tay như thế làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhìn lộc cộc lan đến bên chân, mí mắt còn tại rung động, biểu tình dừng hình ảnh vì kinh ngạc đầu. Địch Nhạc ai một tiếng, đem kia viên đầu cấp đá trở về. Đầu tính cả thi thể một khối chôn đi, xuống mồ vì an, lạc cái toàn thi, xem như cuối cùng thể diện, đến nỗi có thể hay không bị người đào ra cái này hắn cũng không thể bảo. Đảm, hắn chỉ lo chôn. Thẩm huynh, ngươi lần sau muốn chém trước chào hỏi một cái, Thẩm Đường nói. Đánh cái gì tiếp đón? Địch Nhạc chỉ vào mấy cái bị dọa phá gan lưu manh. Cho bọn hắn điểm tâm lý chuẩn bị. Ngươi không ngửi được một chút nước tiểu tao vị. Đúng vậy, nhát gan đã bị dọa nước tiểu. Háng vị trí rõ ràng bị chất lỏng tù ướt. Thẩm Đường ngoặc kép, nghe là nghe thấy được. Xác thật lại xú lại tao. Nàng rút kiếm tiến lên nửa bước. Đám lưu manh sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Vội vàng nằm sấp xuống đất. Dập đầu thịch thịch thịch rung động, ngạnh sinh sinh đem bùn đất khái ra cái lõm tới. Trong miệng còn vội không ngừng xin tha, thề nhất định sẽ nguyện trung thành Thẩm Đường, chỉ cầu tha cho bọn hắn một mạng. Thẩm Đường kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia mỉa mai tới. Nói vậy bọn họ tác oai tác phúc, khinh nhục thương hộ, bức người ta cửa nát nhà tan thời điểm, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cái này trang. Thẩm Đường tầm mắt ở một chúng lưu manh đảo qua, sau một lúc lâu cũng không loại kém nhị kiếm, liền ở một chúng lưu manh may mắn mà cho rằng chính mình sắp an toàn thời điểm, Thẩm Đường lại rút kiếm giết hai người, rơi xuống hai viên chết không nhắm mắt đầu. Chúng lưu manh thấy rõ người bị giết gương mặt, cả người run rẩy vô hắn. Chết đều là tiền nhiệm lão đại, tâm phúc trợ thủ đắc lực, quyền uy chỉ thứ với lão đại ngựa. Còn, càng là cái kia thổ phỉ nhị đương ra phái tới, hai người giả vờ xin tha. Kỳ thật giấu giếm sát ý, chuẩn bị thừa dịp Thẩm Đường thả lòng cảnh giác thời điểm đột nhiên làm khó dễ nhị đương ra làm. Cho bọn họ bảo vệ tốt đệ đệ, kết quả đệ đệ bị cái xa lạ du hiệp giết. Bọn họ kết cục dù sao đều là chết. Một khi đã như vậy, không bằng trước khi chết kéo cái đệm lưng. Địch Nhạc nhưng thật ra thấy nhiều không trách, cười nhạt vỗ tay, mở miệng thương nghiệp thổi phồng. Thẩm huynh tuệ nhãn như đuốc, loại này tai họa ngầm lưu không được. Thẩm Đường ngoặc kép, nàng chỉ là trước sát hai cái nhất không vừa mắt, tai họa ngầm lớn nhất. Dư lại lưu manh lại một khối thu thập, nhưng chưa nói muốn lưu lại bọn họ tánh mạng. Bất quá, Địch Tiếu Phương đều như thế thổi nàng. Thẩm Đường nếu là một cái không lưu, tổng cảm thấy mặt mũi thượng không qua được. Thẩm Đường nghĩ nghĩ thu hồi kiếm, mặt khác lưu manh thấy thế, vội không ngừng dập đầu tỏ lòng trung thành. Thẩm Đường sắc mặt không vui. Các người đào hố đem thi thể chôn. Chúng lưu manh hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là làm theo, sợ chính mình động tác chậm. Kia thanh kiếm liền hướng chính mình cổ tiếp đón vừa rồi kia ba đạo phun trào mà ra huyết trụ. tuyệt đối có thể trở thành bọn họ cả đời vứt đi không được bóng đè. Chỉ là không có đào thổ công cụ, bọn họ chỉ có thể cắn răng dùng chính mình tay đào đi đào. Đào không trong chốc lát, 10 ngón đen nhánh, đầu ngón tay sinh đau, nhưng ai cũng không dám kêu đau kêu đình. Một bên Địch Nhạc nhìn, thở dài tiến lên, các người mấy cái nhường một chút, như thế đào. Tay đào phế đều đào không ra một cái hố, Thẩm Đường ôm kiếm xem hắn bước tiếp theo động tác, chúng. Lưu manh tránh ra, lại thấy hắc y thiếu niên bên hông màu đen võ đảm quang mang hơi chán. Trong tay trống rỗng hóa ra một thanh trường đao, xúc lực, ngưng tụ võ khí với thân đao, khí thế kế tiếp cất cao, màu đen quang mang càng thêm nùng liệt. Cuối cùng ngưng tụ thành gần như thực chất tính sương mù dày đặc, hắn trong cổ họng tràn ra hét lớn. Một tiếng, xúc sức chân khí trường đao hướng về phía mặt đất chém ra một đao màu đen đao mang. Oanh đến vang lớn, dưới chân mặt đất cảm giác được rõ ràng run rẩy. Phi xa bắn khởi, khói đặc cuồn cuộn, khí lãng cuốn cát đá bùn đất phác vẻ mặt. Thẩm Đường chỉ có thể giơ tay lấy cánh tay che mặt, đãi sương khói tan đi, mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố to, chớ nói chôn tam cụ thi thể, lại thêm tam cụ cũng dư giả, mà Địch Nhạc liền một chút mồ hôi mỏng cũng chưa mạo, hướng về phía Lưu manh xua tay, thi thể chôn, lại một lần xem ngốc đám Lưu manh. Ngoặc kép, bọn họ hiện tại chớ nói tự hỏi, hai điều thô to chân đều mềm thành thảo, chạm cũng đứng dậy không nổi, nhịn không được hoài nghi nhân sinh bọn họ. Bọn họ phía trước vì sao sẽ cho rằng này hai người là tiểu bạch kiểm a? Nhà ai tiểu bạch kiểm có thể dứt khoát lưu loát liền chém ba người đầu còn mặt không đổi sắc. Dùng vẫn là chuôi này hẹp đến tú khí trường kiếm. Nhìn xem đao phủ nhóm lấy tới chém người đầu quỷ đầu đao. Cái nào không phải sống dao dày rộng, thân đao rộng trường, sắc bén lại nhẹ nhàng. Dùng như thế đem thiết thịt đều lao lực nhi kiếm đi chém người đầu. Quá trình tơ lụa vô cùng, không gặp được nửa điểm nhi trở ngại bởi vậy có thể thấy được. Không ngừng kiếm phong sắc bén, người này lực đạo cũng tương đương đáng sợ. Vị này một lời không hợp nện xuống hố to hắc y thiếu niên liền càng đáng sợ. Mà bọn họ còn đuổi giết hắn không ngừng một lần. Có cái lưu manh nhịn không được sờ cổ, may mắn chính mình sống sót sau tai nạn. Phúc lớn mạng lớn, hố đào hoàn hảo, chôn thi liền phương tiện đến nhiều, thi thể ném vào đi. Lại đem mềm xốp bùn đất chôn hồi, 15 phút không đến liền thu phục. Toàn bộ quá trình, Thẩm Đường đều ôm kia thanh kiếm, đứng ở tại chỗ bế mắt trầm tư, chợt vừa thấy còn tưởng rằng nàng đứng ngủ rồi, lang quân, chôn hào, lưu manh tuyển cái đại biểu đi đáp lời, hố chôn hào. Bọn họ tâm cũng tạm thời rơi xuống đất, Thẩm Đường bỗng chốc mở mắt, thổ phỉ hoa cái gì phương vị. Các ngươi có ai biết? Im biết, có lưu manh vội vã, biểu hiện lập công, phá lệ sinh động, hành, liền ngươi. Thẩm Đường nhướng mày, ý bảo hắn dẫn đường, mặt khác lưu manh đuổi kịp, đám lưu manh lúc này cũng là trong lòng bồn chồn, đây là chuẩn bị lôi kéo. Bọn họ thượng thổ phỉ hoa a, sợ bản thân thành Thẩm Đường hai người một mình đấu thổ phỉ hoa pháo hôi, nhưng lại không dám không từ. Đi theo đi, trễ chút chết, chính là kháng nghị không đi. Ha ha, bọn họ đằng trước nhi thi thể hiện tại vẫn là ôn đầu tại chỗ cất cánh. Thi thể chia lìa, mỗi người khổ một khuôn mặt. Hối thanh ruột, bọn họ như thế nào liền trêu chọc thượng hai cái hắc sát tinh. Thẩm Đường xoay người lên ngựa, thần sắc đạm mạc, không cần các ngươi lên sân khấu, thượng cũng vô dụng. Các ngươi ở một bên nhìn là được, chỉ một chút ai dám trốn, ta giống nhau coi như thổ phỉ đối đãi. Giá, mô tô như là biết sắp muốn đi đâu, cảm xúc hưng phấn đến không được, bước chân đều so ngày xưa vui sướng rất nhiều. Địch Nhạc tự nhiên cưỡi ngựa đuổi kịp, Tứ Bảo quận nạn trộm cướp nghiêm trọng, ngày thường sống ở núi sâu, mới đầu lá gan còn nhỏ, dựa vào nhà cướp của bóc lột lui tới đi ngang qua tiểu thương mà sống. Bất quá, theo Tứ Bảo quận các nơi ốc còn không mang nổi mình ốc. Quận thủ không có hạ quyết tâm rửa sạch, bọn họ lá gan càng thêm lớn, lá gan lớn, ăn uống cũng đi theo lớn. Hết chương.